chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3219, chương 3220, hố người thường lâm hồ. Nghe lấy bên trong cái kia điên cuồng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi về sau. Lạc Tuyết cả người sắc mặt cũng không tốt. Bọn họ, nàng dùng ngón tay chỉ đằng sau môn. Vương Đại Đông che chở nàng cười nói. Bọn họ đang chơi đùa đâu? Thường Lâm Hổ khóe miệng giật một cái. Một đám đại nam nhân gay. Đến mức nói đến như vậy tươi mát thoát tục sao? Lạc Tuyết cũng là khuôn mặt đỏ lên. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng không phải loại kia vô tri thiếu nữ dễ lừa gạt như vậy. Cho nên nàng trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Nhanh chóng chạy đi. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người tự nhiên muốn đuổi theo. Hắn nhưng lại không biết. Cái kia quản lý đại sảnh tìm hắn đã nhanh sắp điên. Bụng hắn đau. Cảm thấy bên trong đã bắt đầu hư thối. Làm hắn đi vào trong ngõ tắt thời điểm. Chỉ nghe thấy một số kỳ kỳ quái quái thanh âm. Vương Đại Đông, a, ta muốn giết ngươi. Còn có một đoạn không thể miêu tả tiếng rên rỉ. Hắn hồ nghi đẩy cửa ra xem xét. Nhất thời mắt trợn tròn. Cái này. Hắn đặt mông ngồi sập xuống đất. Liên tục không ngừng tại trên mặt đất nằm sấp mờ. Chân còn thuận tiện đem cửa cho mang lên. Trong miệng hắn lẩm bẩm A-di-đà Phật. Lải nhải cầu chư thần che chở. Nói hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Thế nhưng là cái kia vô số cỗ thân thể tại trước mắt hắn lắc lư. Để hắn trong dạ dày không ngừng truyền. Càng thêm đau. Hắn biến sắc. Liền bận bịu ôm bụng tìm Vương Đại Đông. Tiệc rượu không có chủ nhân. Mọi người cũng không thú vị. Liền tán đi. Đi thôi. Tô gia hai tỷ muội đại tỷ đứng dậy nói ra. Quét mắt đám người, vẫn như cũ nhìn không thấy Khương Sở Vũ cái bóng. Tỷ, muốn không ta đi đang chờ đợi. Nói không chắc hắn sẽ xuất hiện. Đến thời điểm cha thì có thể cứu. Tô Doanh đầy đủ lôi kéo nàng mọi người cánh tay. Mắt sáng như sao ủy khuất nhìn lấy nàng. Vậy chúng ta đang chờ đợi. Sau đó hai tỷ muội thì lưu lại. Đây là lúc trông thấy Lạc Tuyết cùng hai cái đất bỏ đi nam nhân đi ra. Cái kia hai cái không phải liền là tại cửa ra vào bị ngăn lại người sao? Tô Doanh đầy đủ kinh ngạc, xem bọn hắn làm sao quen thuộc. Hắn không có gạt chúng ta, bọn họ hẳn là Lạc Tuyết bảo tiêu. Chờ một chút, Tô Doanh đầy đủ nhất thời kịp phản ứng. Tỷ, bọn họ vừa mới có phải hay không đuổi theo Khương Sở Vũ đi? Chúng ta hỏi bọn hắn, bọn họ hẳn phải biết Khương Sở Vũ đi đâu. Cũng không để ý nàng đại tỷ khuyên can, Tô Doanh đầy đủ lập tức liền chạy tiến lên. Lạc Tuyết tỷ tỷ tốt, nàng vừa lên đến thì nhu thuận hô Lạc Tuyết một tiếng tỷ tỷ. Để Lạc Tuyết nao nao, cũng không tiện làm dáng, khẽ gật đầu hỏi, có chuyện gì sao? Ta, Tô Doanh đầy đủ ấp úng nói ra. Ta muốn hỏi một chút Khương Sở Vũ gừng đại thiếu bây giờ ở nơi nào? Lạc Tuyết tỷ tỷ biết không? Lạc Tuyết biểu lộ quái dị nhìn xem sau lưng Vương Đại Đông. Ta không biết, Vương Đại Đông sụ mặt nói ra. Lạc Tuyết suy nghĩ một chút, vung một cái láo nói ra. Ta cũng không biết, cái kia, Tô Doanh đầy đủ môi đỏ bí mật, muốn nói lại thôi bộ dáng. Bọn họ đã không biết. Ngươi cũng không cần dây dưa. Tô Doanh Doanh tỷ tỷ lập tức thì kéo ra nàng. Trên mặt lạnh như băng. Xem ra tựa như một bộ mặt chết. Lạc Tuyết không để bụng hỏi. Các ngươi là Tô Thành Tô thêm hai cái nữ nhi sao? Nghe nói phụ thân ngươi đến một loại quái bệnh. Có phải là thật hay không? Tô Doanh đầy đủ đại tỷ lúc này sắc mặt thì biến. Tô Doanh đầy đủ gật đầu nói. Lạc Tuyết tỷ tỷ làm sao biết? Lạc Tuyết cười cười không có nói rõ. Đây là người ta ra sự. Nàng không quản được. Nói ra đã là phạm vào kỵ húy. Bất quá. Khóe miệng nàng hơi hơi nâng lên. Nhìn nói với Vương Đại Đông. Có điều. Ta hiểu rõ cá nhân có thể giúp các ngươi. Là ai? Tô Doanh đầy đủ mừng rỡ truy vấn. Hắn, Lạc Tuyết chỉ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chính dựa vào ở trên tường móc móng tay. Nghe vậy ngẩng đầu, chính muốn nói chuyện. Tô Doanh đầy đủ đại tỷ lập tức liền nói. Thì hắn hội nhìn cái gì bệnh? Trong lời nói của nàng tràn ngập khinh thường. Kéo một cái Tô Doanh đầy đủ liền rời đi. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại. Nữ nhân này giống như đối với mình có ý kiến a. Đợi chút nữa, làm sao ngươi biết ta không biết? Ta danh xưng Giang Bắc Vương Đại Sư. Cái gì bệnh nặng bệnh nhẹ chưa thấy qua? A, nàng quay đầu khinh thường cười khẽ. Vương Đại Đông một cỗ vô danh lửa cháy. Hừ nhẹ nói, ngươi thời gian hành kinh không điều. Ta không nhìn lầm lời nói ngươi tháng này không tháng sau sự tình. Sợ là mang thai đi. Sắc mặt nàng nhất thời biến đổi. Tô Doanh đầy đủ trợn to con mắt nhìn lấy nàng. Tỷ tỷ ngươi, nàng quay đầu trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Nàng không thừa nhận, Vương Đại Đông cũng không giận. Tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta lại nói ở chỗ này. Vương Đại Đông cũng không nhiều lời một câu. Mang theo Lạc Tuyết cùng Thường Lâm Hổ rời đi các loại đi xa về sau. Thường Lâm Hổ mới hồ nghi hỏi Vương Đại Đông. Đông ra, ngươi là làm sao thấy được? Chẳng lẽ cái búa? Vương Đại Đông giận chửi một câu. Lạc Tuyết cũng tò mò nhìn qua. Vương Đại Đông nhịn xuống muốn nện Thường Lâm Hổ xúc động. Nói tiếp, cái này không có chút nào khó nhìn ra. Chỉ cần ngươi ý thức tản ra, liền có thể cảm giác được trên người nàng có hai loại khác biệt ba động. Thường Lâm Hổ cái hiểu, cái không gật đầu, nhớ lại đầu tìm một người thử một chút. Ba người mới đi ra khỏi cửa lớn, sau lưng thì truyền đến quản lý đại sảnh thanh âm. Xin dừng bước, Vương Đại Đông quay đầu trông thấy, đã nhìn thấy quản lý đại sảnh sắc mặt trắng bệch chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống. Ngươi đừng đi, cứu ta, nhanh cứu ta cái bụng nhanh nát. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liếc nhau. Quản lý đại sảnh có dạng này cảm giác càng vốn là hắn ăn xấu cái bụng. Chỗ lấy cảm giác cái bụng nhanh nát hoàn toàn là chính hắn tâm lý tác dụng. Thường Lâm Hổ nhìn lấy hắn bộ dáng này, nhất thời thì có chủ ý. Đông ra, ngươi cái kia giải dược còn có hay không? Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy hắn. Thường Lâm Hổ dùng ánh mắt ám chỉ. Hắn lập tức thì hiểu. Có. Vương Đại Đông nói ra. Quản lý đại sảnh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tham lam. Thường Lâm Hổ cầm lấy cái kia cái bình nhỏ tử hỏi. Nhà ngươi nuôi chó phạt. Dưỡng một cái tét đi. Hắn thành thật trả lời. Tốt, cho ngươi giải dược. Thường Lâm Hổ lời vừa mới dứt, hắn thì nhào tới, còn tốt Thường Lâm Hổ kịp thời thu hồi lại. Đừng nóng vội, thuốc này ngươi đến đi về nhà ăn, ngủ một giấc mới có thể tốt. Thường Lâm Hổ nói, đang muốn ngược lại một khỏa cho hắn, lại không nghĩ rằng bị hắn một thanh toàn bộ chộp tới. Nhanh như chớp người thì không thấy. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lâm Hổ. Kép chấm ngoặc kép, Lạc Tuyết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ba người không còn gì để nói. Vương Đại Đông thì là đối Thường Lâm Hổ đổi mới tam quan. Con hàng này hố lên người đến, còn không phải bình thường hố, so với hắn còn độc, muốn là cái kia quản lý đại sảnh ăn về sau. Đối với mình chó nuôi trong nhà, vậy liền thật sự là nói chó. Vừa mới một màn kia vừa lúc bị Tô gia hai tỷ muội gặp được. Hắn thật sự là đại sư. Tô Doanh đầy đủ đại tỷ có chút không dám tin tưởng. Tô Doanh đầy đủ lại hưng phấn chạy tới ước mơ nhìn lấy Vương Đại Đông nói. Đại sư, ta có thể mời ngươi giúp một chuyện sao? Không giúp. Vương Đại Đông mặt không biểu tình hồi phục. Muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn. Xuống chàng chỉ có hai chữ. Nằm mơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.